Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 255. Góc truyện audio.com. Khương Tửu không nói, chỉ mỉm cười nhìn về phía hắn. Hắn con mắt sắc ôn nhu thâm tình, khiến Khương Tửu nghĩ tới chiếu rọi tinh không cảnh đêm. Nhiều như vậy tình đem nàng bao phủ ở hắn đáy mắt. Có lẽ, nàng là nguyện ý cùng hắn chung thai nghén thuộc về hắn đám bọn họ ở giữa bảo bảo. Đã từng rời nàng mà đi ít năm, hôm nay rốt cục trở về, cho nàng dựa vào cùng ôn ấm, cũng cho nàng quy túc cùng an bình. Ôn Tây Lễ ngoài miệng nói xong có thể đợi nhất đẳng. Nhưng là Khương Tửu gần nhất phát hiện, Ôn Tây Lễ người nam nhân này, trong nhà thấy sách, tên sách càng ngày càng không đúng, tháng 10 hoài thai bách khoa toàn thư, nhẹ nhõm chuẩn bị chữa 3 tháng, mang thai một ngày một tờ. Chữa trước chuẩn bị tất nhiên cha, nếu như không biết, còn tưởng rằng chuẩn bị mang thai người là hắn đâu. Nhìn hắn như vậy chờ mong, Khương Tửu áp lực khá lớn. Không nghĩ tới Ôn Tây Lễ người này thoạt nhìn lãnh đạm như vậy tự kiềm chế. Lại còn là một cái ưa thích hài tử. Khương Tửu mặc dù không có biểu hiện, nhưng là khi nàng ở công ty nhàn hạ nhàm chán thời điểm. Vô ý thức bắt đầu tìm tòi tiểu hài tử quần áo thời điểm. Nàng đã biết rõ chính mình dược hoàn. Thật sự là đáng sợ. Nàng rõ ràng cũng không có ý định sớm như vậy muốn hài tử. Bị Ôn Tây Lễ thay đổi một cách vô tri vô giác rửa não. Thậm chí ngay cả tương lai hài tử mặc cái gì quần áo thậm chí nghĩ tốt rồi. Việc đã đến nước này, giống như cũng không có gì biện pháp. Khương Tửu mặc dù không có Ôn Tây Lễ hiện tại như vậy biến thái. Nhưng là vẫn là lên mạng mua một lọ vi. Ta, min B11, len lén bắt đầu ăn. Được rồi, cảm giác hiện tại muốn cái bảo bảo. Cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao còn có Ôn Tây Lễ trong nhà cho nàng dưỡng. Nàng cam chịu muốn. Ngày hôm đó tan tầm, Khương Tửu cùng Ôn Tây Lễ tại tiệm cơm ăn cơm tối. Không có sốt ruột về nhà. Nắm tay tại trên đường cái đi dạo. Mấy ngày nữa chính là lễ Giáng sinh. Lối đi bộ bên trên hai bên. Cây đồng, cu, đều phủ lên nho nhỏ ông già Noel cùng ngọn đèn nhỏ cái lồng. Trời vừa tối chen vào điện, năm màu tiểu đèn màu lóe lên, rất có ngày lễ bầu không khí. Khương Tửu mua một ly trà sữa nóng, đem đông lạnh phải băng băng lạnh để tay tại trà sữa chén bên trên tre. Đã gọi ra một ngụm bạch khí, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân. Chấm, ta nhanh thôi năm giả, ngươi có chỗ nào muốn đi đấy sao? Ngươi xác định một chút. Ta là Trần Thanh chế định một chút lữ hành kế hoạch. Nam nhân nhìn về phía trước, ngữ khí có chút lười nhác, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Hawaii, Khương Tửu nói, ta ở bên kia có một tòa nghỉ phép biệt thự, bất quá bởi vì công tác bận quá, rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu, cũng được, hai người đi ở trên đường, thuận miệng chuyện phiếm không lâu về sau nghỉ phép chuẩn bị. Thần sắc cùng cử chỉ đều thập phần nhàn nhã. Khương Tửu nhìn xung quanh thùng rác, buông ra Ôn Tây Lễ tay, đi lên trước đem uống xong trà sữa ném vào trong thùng rác. Quay người một hồi đầu, một cái vóc người cao gầy năm khẽ nữ nhân đột nhiên từ trong đám người chui ra. Nàng đi đến Ôn Tây Lễ trước mặt, cười cùng hắn đánh cho một tiếng mời đến. Ôn, thật là ngươi, đã lâu không gặp. Khương Tửu bước chân dừng lại. Nhìn về phía cái kia trang điểm cách ăn mặc thập phần đẹp thức nữ nhân xinh đẹp. Đối phương ăn mặc màu đen da lông áo khoác ngoài, bởi vì vóc người cao gầy, thoạt nhìn khí chàng rất đủ, cũng không mập mạp, từ đầu sợi tóc tới ngón tay giáp đều lộ ra một cổ tinh xảo. Nàng đi đến Ôn Tây Lễ trước mặt, thoạt nhìn thật sự rất kinh hỉ, màu nâu đôi mắt dạng đầy vui vẻ. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ôn, ngươi cũng là tới nơi này đi công tác đấy sao? Khương Tửu đi qua, ngón tay đáp lên tay của đàn ông cánh tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Âu Mỹ gió nữ nhân. Hướng Ôn Tây Lễ hỏi. Tây Lễ, nàng là ai? Một, cách chương.